Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Khó chơi, 132 đêm đó, 11 giờ sau đó, tòa thành đúng giờ tắt đèn. Đại khái là ngày này Phương Du bị công ty trực tiếp tuyển đi. Sở hữu huấn luyện môn sinh lần thứ nhất trực diện đối mặt tàn khốc như vậy lại hiện thực một màn. Đến màn đêm buông xuống thời khắc. Mỗi người đều uốn tại trong phòng của mình theo bản năng trầm mặc. Tại đêm nay, mỗi người đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tắt đèn không lâu, đãi bốn tầng dần dần an tĩnh lại sau. Từ tư đệ giơ đèn pin chậm rãi đi xuống lầu. Lầu hai vũ đạo trong phòng đen kịt một màu. Bốn phía vách tường đều là to lớn tường kính. Nơi tay đèn pin ánh đèn chiếu rọi xuống. Chiết xạ ra vô số cái da nửa minh nửa diệt quang ảnh. Tại đêm khuya vũ đạo trong phòng, lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Ba ngày trước lần thứ nhất xuống tới thời điểm, từ tư đệ vô cùng khẩn trương. Bất quá, ba ngày sau hiện tại, đã dần dần tâm bình khí hòa. Nàng đưa tay đèn pin mở ra đặt ở bên chân. Không bao lâu, dùng sức nắm chặt lại quyền. Bắt đầu một chút vụng về cứng ngắc luyện tập lên. Khi tiến vào Thiên Nga tòa thành trước đó, nàng đời này sở hữu tư chi động tác giới hạn tại tập thể dục theo đài cùng huấn luyện quân sự động. Tác mà thôi, đối với vũ đạo, nàng không chỉ có sẽ không, tại trước mắt bao người, còn 10 phần không thả ra, toàn bộ thân hình cứng ngắc giống là cái người máy. Sân bãi bên trên toàn bộ đều là Thiên Nga. Chỉ có nàng một con vịt con xấu xí, của nàng mỗi một cái động tác tại Thiên Nga phụ trợ dưới, đều sẽ lộ ra vụng về khó coi. Đường Na đã đối nàng triệt để bỏ mặc không quan tâm như nàng nói. Nàng là nàng gặp qua sở hữu huấn luyện sinh bên trong tư chất kém nhất, đồng thời không chút nào hiểu được tôn trọng lão sư huấn luyện sinh. Quả thực ngu không ai bằng, hủ không không thể điêu. Ngươi không thích hợp nghề này, trong hội này không có bản lĩnh thật sự, chỉ có một bộ túi da là đi không hạ, cho dù đi xuống cũng thế tất đi không dài xa. Huống chi, ngươi cũng không phải là thực tình yêu quý nghề này, cùng ở chỗ này nhận hết làm nhục, làm cho thể xác tinh thần mỏi mệt, chẳng bằng sớm rời khỏi được, tiết kiệm thời gian, lãng phí tinh lực, Đường Na mà nói chữ chữ như đao. Sinh sinh tại nàng kiêu ngạo trong trái tim từng đau lăng trí. Mỗi đến đêm khuya, dạng này một tịch tịch thoại liền giống như ma chú, thật sâu nhói nhói lấy nàng. Càng như vậy nghĩ đến, từ tư đệ động tác càng nhanh hơn nhanh càng phát ra cương cứng. Thẳng đến không biết qua bao lâu, một cái xoay tròn lúc, mắt cá chân chỗ truyền đến một trận tiếng tạch tạch, từ tư đệ chân trái một huy, cả người thẳng tắp về sau ngã xuống. Nhưng mà, tại lúc sáng lúc tối trong đêm khuya, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đến. Coi chừng, ngay tại từ tư đệ ngã quỵ thời khắc, một thân ảnh cao lớn nhanh chóng lao qua, một tay lấy nàng một mực đỡ lấy. Từ tư đệ dương mắt xem xét, nguyên lai là Lương Siêu, đột nhiên liền cùng quỷ mị giống như xuất hiện. Thế nào, có phải hay không làm bị thương xương cốt? Lương Siêu lập tức vịn nàng ngồi ở trên sàn nhà. Vội vàng đem trên đất đèn pin nhỏ ống cắn vào miệng bên trong chiếu vào. Làm bộ muốn thay nàng xem xét thương thế. Lương Siêu ý đồ đi nắm chân của nàng. Từ tư đệ lại đem chân lập tức hướng sau lưng co rụt lại. Không bao lâu, chỉ có chút che mắt cá chân. Chậm rãi nói, không có gì đáng ngại, dừng một chút. Có chút nâng lên chân trái. Theo bản năng dùng tay vuốt vuốt. Không bao lâu. Chỉ dùng lực cắn chặt răng, đem mắt cá chân một tách ra, lập tức, nghe được hai tiếng xương cốt quy vị thanh âm tại an tĩnh vũ đạo phòng vang lên. Từ tư đệ đau đến phía sau đổ mồ hôi, nhưng mà một lát sau, đem chân chậm rãi thăm dò, xương cốt đã chính vị, bất quá cơ bắp kéo thương, còn có chút đau nhức không thôi, làm xong đây hết thảy sau, chỉ cảm thấy toàn bộ vũ đạo trong phòng lặng ngắt như tờ. Từ tư đệ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp Lương Siêu đặt mông ngồi trên sàn nhà, có chút miệng mở rộng, chính một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, nhìn thấy Lương Siêu này tấm trợn mắt hốc mồm bộ dáng. T. tinh thần một mực căng thẳng cao độ lấy từ Tư Đệ rốt cục dùng sức gạt ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Trần An nói, yên tâm, đã không sao, nàng là tại trong núi lớn lên. Lâu dài ở trên núi đi, thường có bị chặt, có chút thương thế chính mình còn có thể xử lý. Ngược lại là Lương Siêu, chỉ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên một mặt nghẹn họng nhìn chân chối xông từ Tư Đệ nói. Kung Fu, Chinese Kung Fu, vừa nói, còn bên một mặt bội phục xông từ Tư Đệ giơ ngón tay cái. Giọng nói kia mười phần khoa trương, cũng không biết là chững chạc đàng hoàng, vẫn là đang nói giỡn. Từ Tư Đệ vuốt vuốt mỏi như cơ bắp, chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, đã trễ thế như vậy? Sao ngươi lại tới đây nơi này? Lương Siêu nghe vậy chậm rãi thu hồi ý cười, chỉ khó được vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng nói. Đã trễ thế như vậy? Ngươi không phải cũng ở chỗ này, nói. Nhún vai. Bỗng nhiên nhìn xem từ Tư Đệ hai mắt, nói, ta kỳ thật tới sớm, một mực tại nơi này chờ ngươi, từ Tư Đệ nghe vậy có chút dừng lại. Chỉ dừng tay lại bên trong động tác, không khỏi hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lương Siêu. Đã thấy Lương Siêu đưa tay đèn pin đặt trên mặt đất. Chững chạc đàng hoàng nhìn xem từ Tư Đệ nói, tối hôm qua lên uống nước nhìn thấy dưới lầu có ánh sáng liền vô ý nhìn thấy ngươi ở chỗ này một. Mình luyện tập, lường trước ngươi đêm nay cũng sẽ tới, cho nên một mực tại nơi này chờ ngươi đi, nói. Chỉ gặp Lương Siêu bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh, xong từ Tư Đệ nói, luyện múa là cần kỹ xảo, không phải liều mạng, không phải dùng man lực mù quáng đi luyện tập liền có thể luyện tốt. Cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện thành. Đây là một kiện cần tích lũy tháng ngày sự tình, vừa nói. Bên Hững Hờ nhíu mày, lại bỗng nhiên đột nhiên nói. Bất quá đây đều là nhằm vào dancer mà thôi. Đối với ngoài nghề, nếu muốn ở trong thời gian ngắn luyện được y theo dáng dấp. Muốn tốc thành, cũng không phải không có khả năng. Ta luyện vài chục năm múa. Có chút chính mình suy nghĩ ra được tâm đức cùng kỹ xảo. Nếu không dạng này thôi, về sau ta đến dạy ngươi khiêu vũ, ngươi thấy thế nào? Lương Siêu có chút giơ lên cái cằm, một mặt vui sướng xông từ Tư Đệ đạo. Nói xong, đã thấy từ Tư Đệ có chút nhíu mày. Lương Siêu lập tức cũng đi theo nhíu mày. Nói, làm sao, ngươi cảm thấy ta sẽ không dạy ngươi? Ngươi yên tâm. Ta từ lên cấp 3 lên ngay tại bên ngoài kiêm chức. Giáo đều là 3 năm tuổi tiểu hài ta đều giáo đến sẽ, dạy ngươi, hoàn toàn không thành vấn đề, nói. Đột nhiên lập tức từ dưới đất nhảy lên một cái, cư cao lâm hạ nhìn xem từ Tư Đệ nói. Đường ma ma đều như vậy nhìn ngươi chê cười, ngươi còn phải nhịn xuống. Chính nàng không hảo hảo dạy ngươi, là vấn đề của nàng. Không phải vấn đề của ngươi, khiêu vũ không phải kiện nhiều khó khăn sự tình, mấu chốt ở chỗ, ngươi có muốn hay không học. Lương Siêu người này nhìn liền cùng nhị thế tổ. Vênh váo trùng thiên, xem xét liền là kiêu căng lớn lên, có thể kỳ thực, cùng trong nước rất nhiều bị làm hư phú nhị đại khác biệt. Hắn nhiệt tình, tự tin, cố tình làm bậy. Nhưng trong lòng chỗ sâu nhưng cũng cất giấu một viên tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tâm ân y. Nhưng mà từ Tư Đệ lại rủ xuống tầm mắt, chậm rãi lắc đầu nói. Không được, ta nghĩ chính mình luyện. Lương Siêu nghe lập tức mày nhíu lại thành một đoàn. Chỉ cắn răng nói, người nữ nhân này, làm sao khó chơi, chỉ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem từ Tư Đệ. Nhất thời bị tức phải nói không ra lời nói đến. Mắt thấy từ Tư Đệ hư vịn sàn nhà từ dưới đất bò dậy. Đang muốn tiếp tục luyện tập lên, Lương Siêu trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên ôm lấy tay bàng nhìn xem từ Tư Đệ bóng lưng nói. Ngươi có phải hay không sợ chậm trễ ta thời gian quý giá? Cái này ngươi đại khái có thể yên tâm, chỗ này bản thiếu gia ta còn không có đãi đủ, ta sẽ vẫn đợi đến kỳ này huấn luyện kỳ kết thúc ngày đó mới thôi. Ngươi chậm trễ không được ta cái gì, nói, bỗng nhiên lập tức buông xuống cánh tay, hướng về phía từ Tư Đệ bóng lưng hô to một tiếng. Sai, không đúng không đúng không đúng, vũ bộ sai, động tác sai, tiết góc cảm giác cũng không đúng. hoàn toàn không đúng. Từ tư đệ bị hắn đột nhiên xuất hiện hô to thanh giật mình kêu lên. Thân thể không khỏi có chút dừng lại. Toàn bộ tiết tấu tất cả đều không đúng. Suýt nữa ngừng lại. Thế nhưng là, gặp Lương Siêu chững chạc đàng hoàng ở sau lưng nàng chỉ đạo. Từ tư đệ cắn răng. Cuối cùng vẫn là kiên trì được. Đổ mồ hôi như mưa. Sau 2 giờ, Lương Siêu trực tiếp mệt mỏi lệch qua trên sàn nhà ngủ thiếp đi. Từ tư đệ toàn thân tình trạng kiệt sức, thế nhưng lại như thế nào đều không nỡ dừng lại. Nàng lần đầu tiên trong đời cảm giác được, nguyên lai vũ đạo có loại ma lực. Nàng tựa hồ rốt cục dần dần nắm giữ một chút xíu tiểu môn đạo. Nàng vậy mà càng luyện càng thoải mái, càng luyện vượt lên nghiện, bất chi bất giác, mãi cho đến chân trời dần dần trắng bệch. Hết chương.